Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, rời đội. 8/10, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, rõ ràng là ngày mùa hè gió đêm, lại mang cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. OMG căn cứ, Lý Mục cùng Uzi gian phòng trên ban công. Các loại các dạng đồ nướng bày ở bàn nhỏ bên trên. Còn có đánh Coca-Cola, ăn một chút gì đi. Lý Mục đem một chuỗi thận đưa cho Uzi. Bồi bổ, ngươi thiếu, xéo đi, ngươi nhà mới thiếu. Uzi mắng một câu, lại là từ Lý Mục trong tay nhận lấy. Hung hăng cắn một cái. Đừng quá bi quan, lại không phải là không có cùng đài thi đấu cơ hội. Nhìn ngươi kia hùng dạng. Như thế không nỡ đại ca. Lý Mục cười ha ha một tiếng. Cho Uzi khải một bình Coca-Cola. Mình cũng mở một bình. Đừng đùa. Người con hàng này yêu đoạt đầu người yêu bẩn binh. Ước gì người tranh thủ thời gian bái bai. Uzi thở hổn hển nói một câu. Sau đó trầm mặc một lát. Không có ngươi. Đội ngũ đi không xa. Người lo lắng cái gì? LPL đệ nhất thế giới thi đấu khu, còn lại thi đấu khu tất cả đều là vớt so. Lý Mục giống như cười mà không phải cười. Vớt so, Uzi lắc đầu bật cười. SKT năm nay quá mạnh, cũng liền đám kia đồ ngốc truyền thông cảm thấy LCK yếu. Còn có Âu Mỹ, ta xem bọn hắn thông thường thi đấu. Thực lực rất mạnh, chúng ta LPL đội ngũ không có chương pháp. Nói xong Uzi lại ực một hớp Coca-Cola, đánh cái khí nấc. Hàn Quốc đội năm nay mạnh tại vận doanh, Âu Mỹ giáo lộ nhiều. Ta cảm thấy thế giới thi đấu không thể lạc quan. Bất quá, ngươi đi IG thật có phúc. Đừng đem ta nói mạnh như vậy. Ta đi là lấy khẩn cấp dự bị thân phận, có khả năng liền lên trận cơ hội đều không có. Lý Mục lắc đầu. Hiệu trưởng không thả người, khẳng định là muốn dùng ngươi. Ngươi hợp đồng chỉ còn lại 2 tháng. Nếu như không muốn dùng ngươi, hắn vì cái gì tử khí xếp đặt cũng muốn giữ ngươi lại. Còn có hợp đồng, ngươi rõ ràng bị gài bẫy. Uzi bĩu môi, bất quá nói đến cũng thế. Coi như ngươi hợp đồng có vấn đề, còn có thể chạy tới thưa kiện. Trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng áp dụng là không tồn tại. 2 tháng, chân chính thi đấu sự tình liền chỉ có 1 lần S so tài. Đánh xong năm nay còn có sang năm. Ta còn trẻ, Lý Mục nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính Lý Mục biết. Như vậy cũng tốt so dưỡng thành trò chơi. Lý Mục tại OMG ngắn ngủi bất quá 1 tháng không đến thời gian. Lại làm cho nguyên bản 5 bè 7 mảng đội ngũ một lần nữa ngưng tụ lại. Đội viên cùng đội viên ở giữa cũng thành lập nên tự tin. Nhìn xem đội ngũ của mình dần dần mạnh lên, Lý Mục rất là thư thái. Cho nên Uzi khó chịu. Hắn càng khó chịu hơn. Định vị nhỏ mục tiêu đi. Trước cầm cái vô địch thế giới. Lý Mục đổi chủ đề, trêu chọc nói, nhìn phân tổ đi. Uzi khẽ lắc đầu, hắn thật cảm giác không quá lạc quan. LCK bên kia từ khi MSI thất bại sau liền an tĩnh ẩn giấu đi. Đối mặt dư luận cùng truyền thông, bọn hắn làm như không thấy, chỉ là tự mình đánh lấy. Mà trước đây trong nước một chút đội ngũ sẽ còn đi chủ yếu nghiên cứu một chút LCK. Nhưng là năm nay bởi vì mỗi đại Hàn nước đội ngũ đều tương đối coi trọng vận doanh nguyên nhân, khiến cho tranh tài thưởng thức tính chất kém xa LPL. Phát dục 30 đến 40 phút, một đợt đoàn chiến kết thúc tranh tài. Loại này cục nhìn xem có ý gì, mà lại chỉ bằng mượn một đợt hoặc là 2 dao động đoàn chiến quyết ra thắng bại. Rất khó từ đó nhìn ra một chút chi tiết vấn đề tới. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Faker dự bị làm LCK thậm chí toàn cầu nổi tiếng tối cao. Thuộc về cọc tiêu cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp, Faker lại dự bị, vẫn luôn là vững như tháp phòng ngự S khỉ đến xuất ra đầu tiên. Dẫn đến ngay cả FKT tranh tài thưởng thức đều lộ ra buồn tẻ không thú vị. Nhìn một hồi liền buồn ngủ. Dần ra, LCK thậm chí bị LPL từng cái đội ngũ cho không để ý đến. Uzi đối trò chơi lý giải rất sâu, cho nên hắn có thể cảm giác được. Dạng này vận doanh chiến thuật, sợ rằng sẽ trở thành LCK từng cái đội ngũ đòn sát thủ. Nhưng bởi vì song phương không có đánh qua huấn luyện thi đấu, không có giao thủ qua, FKT thực lực cụ thể như thế nào Uzi thật không cách nào phân rõ. Vậy thì chờ rút thăm lại nhìn, vạn nhất rút cái FKT chẳng phải có thể đi lên dò xét rồi. Lý Mục buồn cười nói, hắn đến để OMG thay thế nguyên X danh ngạch. Nếu như phân tổ vẫn như cũ như là kiếp trước như vậy, không có bất kỳ cái gì cải biến, không có gì bất ngờ xảy ra, OMG cùng FKT sẽ là cùng tổ. Bất quá hai chi đội ngũ khác chính là thối cá nát tôm. Một khi phân tổ như tiền thế, kia OMG chí ít có thể giữ gốc bát cường. Về phần mình, Lý Mục đến bây giờ còn không biết mình tại IG đến cùng là đánh vị trí nào, nhưng hắn mơ hồ cảm giác không phải là phụ trợ. Nếu để cho chính Lý Mục đi phán đoán, muốn chân chính trên ý nghĩa cải biến S5 chiến cuộc cùng lịch sử, chỉ có một vị trí có thể làm được. Nói có đạo lý, mặc kệ, dù sao tiến vào thế giới thi đấu, cảm giác cũng không tệ lắm. Uzi trầm ngâm một lát sau tiếu tiếu, giơ lên cấp lon coca, hai cái bình đụng vào nhau. Ngày thứ hai, Lý Mục đơn giản thu thập một chút đồ vật về sau, cùng các đội hữu nhau nhau cáo biệt. Go go win, là vàng đâu đều biết phát sáng. Lovelin trầm mặc một lúc lâu sau, chỉ là cho Lý Mục một cái ôm, một giọng nói tạ ơn. Không có người nào so chính hắn càng rõ ràng hơn. Tại trạng thái chưa khôi phục trước đó, nước của hắn chuẩn có bao nhiêu hỏng bét. So với những tuyển thủ khác mà nói, Lovelin cũng chỉ còn lại có kinh nghiệm phong phú, cái này chỉ có một cái ưu thế. Nhưng Lý Mục đến, xem như trợ giúp hắn đẩy ra mê vụ, tìm được một đầu chân chính con đường. Cùng Kun tạm biệt lúc, con hàng này mặc áo chẽn quần cộc, vừa rửa mặt xong, muốn đi rồi. Kun nhìn xem Lý Mục kia gương mặt trẻ tuổi, cảm thấy cảm thán. Hắn đối Lý Mục tâm tình là phức tạp nhất, lúc mới bắt đầu nhất, Kun đối Lý Mục làm như không thấy. Về sau, bởi vì đoàn đội quyết sách nguyên nhân, có chút phản cảm, lại về sau, trong lòng đang hướng về, lại bị Lý Mục đánh gãy mạch suy nghĩ. Đi, chờ bát cường thi đấu thời điểm một khi gặp được, đừng đến bắt ta. Lý Mục đưa tay lên tiếng chào, Kun dở khóc dở cười. Được được được, ngươi nói cái gì đều được. Đi, Lý Mục tiếu tiếu, xách hành lý dương đi ra ngoài. Ai, Lý Mục, nhìn xem Lý Mục bóng lưng, Kun lại đột nhiên mở miệng đem nó gọi lại. Thế nào? Lý Mục quay đầu. Kun trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, cố lên, cùng một chỗ, rời đi trụ sở huấn luyện. Một chiếc xe bản dài bản xe sang trọng ngừng tại cửa ra vào. Hầu Đình cùng Vương Tư Thông ngay tại kia cãi cọ nói chuyện phiếm. Lý Mục tới, hiệu trưởng chuyên tới đón ngươi, có hay không rất bình thường kích động? Hầu Đình điều vừa cười vừa nói, không kích động. Bởi vì ta biết đây không có khả năng. Lý Mục im lặng, hắn còn không có tự luyến đến loại tình trạng này. Vương Tư Thông có thể sẽ coi trọng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không coi trọng như vậy. Nói đến, IG tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bất quá là hắn nhân viên thôi. Có chút ý tứ, bị ngươi đoán đối. Được, lên xe đi. Vương Tư Thông đánh giá Lý Mục một chút, nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ sẽ đến cái này, chẳng qua là bởi vì từ Hàn Quốc bên kia mời tới phân tích sư vừa vặn lâm thời ở tại nơi này bên cạnh thôi, đến MG chỉ là tiện đường. Hầu ca, ta đi đây, Lý Mục lên tiếng chào. Được, 2 tháng sau, chờ ngươi trở về. Hầu Đình vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Nhìn mẹ nó đem ngươi tự tin. Ngươi ở đâu ra tự tin a huynh đệ? Vương Tư Thông cười chửi một câu. Lúc này mới lên xe. Lý Mục nhìn thật sâu một chút Hầu Đình. Lại nhìn một chút phía sau hắn OMG căn cứ. Tự lẩm bẩm, con đường này vừa mới bắt đầu a, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Liên minh chi dòng binh hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.